Long cốt kia đâu? Trưởng lão gấp gáp mà hỏi, những chuyện khác đều không tính là gì. Long cốt mới là mục tiêu chuyến này của bọn họ, không có. Bốn bộ viễn cổ long cốt và một khối chí tôn tổ long cốt. Mất rồi, Long Bích Trì cắn chặt môi. Dung nhan tái nhợt, cái gì? Còn có chí tôn tổ long cốt. Trưởng lão của nhất tộc Thương Long nghe vậy thì thiếu chút nữa ngất đi, đó là chí tôn tổ long cốt. Toàn bộ tổ long sao cũng không có mấy bộ tồn kho. Mở mắt trừng trừng mà nhìn chúng mất đi như vậy, là ai? Rốt cuộc là ai lấy đi? Trưởng lão nhất tộc Thương Long lạnh lùng nói. Nghiến răng nghiến lợi, không thể duy trì bình tĩnh, quân. Quân Tiêu Dao, Long Bích Trì nói. Cả người khẽ run lên. Hình như nhắc tới cái tên này thôi cũng làm nàng cảm thấy sợ hãi theo bản năng, lúc ấy tuy còn có đám người Tiêu Trần ở đó. Nhưng Long Bích chỉ biết, bọn họ cũng chỉ là đồ chơi trong tay Quân Tiêu Dao mà thôi, cái gì? Là hắn, vẻ mặt trưởng lão nhất tộc Thương Long lập tức cứng đờ. Vừa rồi lão ta còn nói hy vọng Quân Tiêu Dao đừng bị Long Bích chỉ giáo huấn quá thảm, kết quả hiện tại. Đúng là giáo huấn thực thảm, nhưng thảm lại là Long Bích chỉ, cái vả mặt này đánh đến quá nhanh. Không trì hoãn chút nào cả, thì ra là bị thần tử của Quân gia đuổi ra ngoài. Khó trách, đúng vậy. Long Hạo Thiên kia là chết trong tay thần tử Quân gia. Long Bích Trì này may mắn lắm mới trốn thoát được đấy. Rất nhiều tu sĩ chung quanh cũng nghe thấy câu trả lời của Long Bích Trì, tuy bọn họ kinh ngạc. Nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Dù sao thần tử Quân gia đã là tượng trưng vô địch của thế hệ trẻ, thế nào? Cá trạch vô lại, chỉ hỏi ngươi có phục hay không? Quân Chiến Thiên đắc ý nói, tôn tử bảo bối nhà mình thật sự quá làm ông ta nở mặt nở mày. Trưởng lão nhất tộc Thương Long tức đến cái mũi thiếu chút nữa lệch đi. Lại nghẹn vào không nói câu nào, lão biết. Muốn đoạt lại Long cốt từ trong tay Quân gia thì quả thực còn khó hơn lên trời, xin lỗi. Trưởng lão, làm ngài thất vọng rồi. Vẻ mặt Long Bích chỉ lộ ra ý cho tàn. Hoàn toàn không còn vẻ anh tư hiên ngang. Khí phách hăng hái trước đó, cách trương.